Trong chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của VOA tuần này, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Rob Thomas. Rob Thomas tên thật là Robert Kelly Thomas, sinh năm 1972, tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Landstuhl, trú đóng ở Tây Đức. Rob Thomas là ca nhạc sĩ thể nhạc rock và là nhạc sĩ sáng tác chính của ban nhạc Matchbox 20. Đĩa hát nổi tiếng nhất của anh là Supernatural, khi anh phối hợp sáng tác với ban nhạc Santana năm 1999. Muốn tìm hiểu về cuộc đời hoạt động âm nhạc và sáng tác của Rob Thomas, chúng ta phải trở lại với ban nhạc Matchbox 20, khi Rob Thomas cùng một số bạn trẻ thành lập ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Năm 1996, Matchbox 20 giới thiệu đĩa hát đầu tay mang tên Yourself or Someone Like You, anh hay người nào đó giống anh. Bài hát Long Day đã được xếp đầu bảng trong các năm 1997 và 1998. Giọng hát của Rob Thomas được dễ dàng nhận thấy trong hầu hết các sáng tác của Matchbox 20. Giọng của anh nhiều nhựa, hát đãi đãi theo thể điệu rock, khá kích động. It's sitting by the overcoat, the second shelf, the note she wrote that I can't bring myself to throw away. And I'll so reach the set for no one else but you. But you won't turn away when someone else is gone. I'm sorry about the attitude I need to give when I'm with you. But no one else will take this shit from me. And I'm so terrified of no one else but me. I'm here all the time. I won't go. Yeah, well, I can't get myself to go away. Hey, it's me. And I can't get myself to go away. Oh, God, I shouldn't feel this way. Now I'll reach down your hand in the bucket. Pour out some hope for me. It's been a long day. Always say that the rifle will no longer hand won't stop it. Just keep you trembling. It's been a long day. Well, I'm surprised if you believe in anything that comes from me. I didn't hear from you or from someone else. And you're so set in life, man. I guess I've been waiting too damn bad to get so far so fast. So what's so long? Just reach down your hand in your pocket. Pour out some hope for me. It's been a long day. Always say that the rifle will not allow your hand won't stop it. Just keep you trembling. It's been a long day. Always saying that the rifle. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Long Day, nhạc phẩm đầu tiên giới thiệu đến ban nhạc Matchbox 20. Trong thời gian ban nhạc này chuẩn bị thu âm đĩa hát thứ nhì sau hơn 3 năm, Rob Thomas phối hợp với nhạc sĩ Ita Shu để viết bài Smooth, dành riêng cho đĩa hát Supernatural. Đĩa hát được ban nhạc Santana đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Bài hát Smooth khi vừa phát hành đã tạo nên sự hưởng ứng đông đảo nhờ giai điệu Latin mạnh mẽ và với chất giọng nhựa và dè của Thomas. Bài hát này cũng chứng minh khả năng viết lời hát của Thomas. Lúc gửi bài hát thử đến ban nhạc Santana, Rob Thomas chỉ dự định làm giọng bè cho bài hát này mà thôi. Không ngờ sau khi nghe, thì nhạc trưởng Carlos Santana quá thích và đã yêu cầu Rob Thomas phải là giọng ca chính trong bài hát này. Năm 1999, Rob Thomas đoạt 4 giải Grammy cho bài hát Smooth, bao gồm đĩa hát, bài hát, phần trình diễn và phần phối hợp hay nhất trong năm. Quý vị vừa nghe một nhạc phẩm rất kích động trên sàn nhảy mang tên Smooth qua tiếng hát của Rob Thomas. Năm 2000, ban nhạc Matchbox 20 giới thiệu đĩa hát thứ nhì của nhóm mang tên Mad Season với bài hát Bent đứng đầu bảng xếp hạng trong số 10 bài hát hay nhất. Giai điệu của bài hát này dịu hơn, mang chất pop hay thể nhạc đương thời hơn. Too tired to make it. Be my breath so I can walk. And if I need some other love, then you give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around my smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there. Oh, just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. And this is how we will end up with you and me. If I couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling it in, or just breaking my skin. Can't you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will end up with you and me. Rồi là nhạc phẩm Band, trích từ đĩa hát thứ nhì Mad Season của ban nhạc Matchbox 20, mà giọng ca của Rob Thomas là giọng ca chính. Đến ngày 19 tháng 4 năm 2005, sau 10 năm hoạt động chung với Matchbox 20, Rob Thomas rời nhóm và khởi sự hoạt động riêng cho mình. Đĩa hát Something to Be được phát hành ngay sau đó và nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Năm 2005 cũng là năm đầu tiên mà một nghệ sĩ nhạc rock vừa phát hành đĩa hát đầu tay đã được xếp hạng nhất kể từ khi bảng xếp hạng Billboard được thành lập 50 năm qua. Bài hát Lonely No More, không còn cô đơn nữa, được nhiều người yêu thích và xếp hạng 6 trong 100 bài hát hay nhất trong tuần. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Open up to me. but I could do your girlfriend. Can you sing to me and it's harmony? Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I won't be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely. To me, what if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache. I don't wanna be angry no more, but you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lonely No More, không còn cô đơn nữa qua tiếng hát của Rob Thomas. Vào tháng 9 2008, Rob Thomas tiết lộ với trang mạng Billboard.com, anh sẽ phát hành đĩa hát mới mang tên Cradle Songs. Anh cho đây là đĩa hát có phối hợp nhiều thể điệu và có nhiều bài hát hay sau khi nghiên cứu và hoạt động chung với các nhạc sĩ giai điệu Nam Mỹ và Phi Châu. Có tất cả là 24 bài hát được thu âm chuẩn bị cho đĩa hát mới của Thomas, nhưng chỉ có 14 bài được chọn và ra mắt vào mùa hè năm 2009 vừa qua. Bài hát Cradle Songs cũng là chủ đề của đĩa hát mang giai điệu mới lạ, khác hẳn với một thập niên trước. Giọng hát của Rob Thomas ngày nay chững hơn, trình bày đĩa hát mới với phong thái trầm tĩnh, nhiều kinh nghiệm hơn. Everybody's got a different story. Everybody wanna give themselves away. But I'm still afraid. If we can stay out of their field of vision, if we can keep ourselves a half a world away, oh honey, we'll be okay. World can be so cruel, but I will sing for you this cradle song all night long. Everybody's got their own opinion. Everybody's got a place where they belong, like a favorite song. I don't wanna be a faded memory. I don't wanna be the ghost that you can't shake. I wanna be the real thing. The world can be so cruel, but I will sing for you this cradle song all night long. Yeah. đang nghe nhạc phẩm Cradle Songs, nhạc phẩm mới nhất vừa được phát hành vào mùa hè năm nay với Rob Thomas. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của đài VOA do Hoàng Trọng Thụy biên soạn và trình bày. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com. No one said we had to keep the things we get. And there ain't no regrets. And all our friends, they moved to Hollywood. But we ain't that desperate yet. No, oh no, oh ain't nothing like the real thing. Can be so cruel. Now let me sing to you this cradle song. All night long. The world can be so cruel, but I will sing for you this cradle song.